Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Xuân Di. Một cỗ mùi thuốc xông vào mũi, nhìn người tới về sau, Lâm Ninh yên lòng, là Xuân Di. Xuân Di là năm đó theo hắn mẫu thân Ninh Thị một đạo bị cướp lên núi thị nữ. Ninh Thị chết bệnh về sau, vẫn bởi Xuân Di chiếu cố hắn. Xuân Di năm nay ngoài 30, tướng mạo mặc dù không xuất chúng, nhưng sắc mặt nhu hòa uyển, để cho người ta gặp dễ thân. Nàng bưng thuốc ấm, nhìn thấy Lâm Ninh mở mắt ra, đầu tiên là vui vẻ, có thể lập tức sắc mặt vừa trầm xuống dưới. Lâm Ninh biết, Xuân Di lúc này thật sinh khí. Lúc trước cho dù là hắn cầm Điền Hổ hố chết, dù là trong sơn trại sớm có người nhìn thấu Lâm Tiểu Ninh kia cầu thí, thần cơ diệu toán, có thể chí ít Xuân Di tin tưởng hắn vẫn là cái kia thiện lương hài tử. Nhưng mà lần này, mẹ nó Ninh Thị là cầm Điền Ngũ Nương đích thân nữ nhi, Xuân Di nhưng là cầm Cửu Nương đích thân khuê nữ đau. Xuân Di có lẽ nằm mơ đều không nghĩ đến, Lâm Tiểu Ninh ma chảo sẽ vươn hướng mới 6 tuổi Cửu Nương. Phát dồ, khiến cho người giận sôi. Thay nguyên chủ trên lưng cái này bao màu đen phục, Lâm Ninh cũng là không thể làm gì. Bất quá hắn rõ ràng hơn, nếu là ngay cả Xuân Di đều từ bỏ hắn, vậy hắn về sau đường sẽ càng thêm gian nan. Tiếng ho khan, Lâm Ninh nhìn xem trầm mặt cho hắn châm thuốc Xuân Di, âm thanh yếu đuối nói, Xuân Di, ta không muốn hại Cửu Nương, cũng là chê nàng ngày ngày đi theo ta líu díu phiền, cho nên mới muốn hù dọa một chút nàng. Về sau nghe nàng khóc hung ác, ta đều đã chuẩn bị buông nàng xuống mang nàng trở về. Không nghĩ tới bị A Ngưu xông lại tạm nghỉ, đến là người thân nhất hài tử. Xuân Di nghe vậy, sắc mặt thoáng hòa hoãn chút, hỏi, quả thật như thế? Lâm Ninh cười khổ âm thanh, nói, Di, ta mặc dù hận Điền Hổ hại chết cha ta, nhưng ta lại không bằng heo chó, cũng không thể đi hại Cửu Nương a. Nàng vẫn còn con nít, còn xưa nay thân cận ta. Xuân Di nghe vậy, nước mắt đều hạ xuống, nức nở nói, ngươi nếu biết nàng thân cận ngươi, làm sao khổ đi hù nàng. Còn nữa, ngươi Điền Nhị Thúc cũng không phải cố ý. Nói còn chưa dứt lời, Xuân Di tranh thủ thời gian thu nhỏ miệng lại. Trong ngày thường, Lâm Tiểu Ninh tuy nhiên bất thường chán ghét, xem ai đều không vừa mắt, đối với Xuân Di vẫn là có mấy phần tôn kính, nhưng duy chỉ có không thể tại hắn trước mặt thay Điền Hổ nói chuyện. Bởi vì chuyện này, Lâm Tiểu Ninh cùng Xuân Di náo mấy lần, thậm chí còn thất thố xì mắng qua nàng không biết xấu hổ, chọn chúng Điền Hổ, mà từ trong trí nhớ xem, cũng thực sự có thể nhìn ra, Xuân Di đối với Điền Hổ hữu tình, nhưng hẳn là dừng ở lễ. Lúc này Lâm Ninh mình đầy thương tích, Xuân Di không dám chọc hắn để ý, làm bị thương thân thể, cho nên mới lập tức đoạn khuyên nhủ lời nói, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lâm Ninh, thở dài nói, Ninh Nhi, không nói những cái kia, Di không phải ý tứ kia, người tốt nhất dưỡng sinh xương nhỏ. A. Lâm Ninh gặp nàng mắt đục đỏ ngầu, trong lòng cũng là thở dài. Nguyên chủ lưu Di thư cố ý để cho Xuân Di nhìn thấy. Xuân Di sau khi thấy liền nhanh đi tìm Điền Hổ, về sau Điền Hổ vì vậy mà chết, đối với Xuân Di tới nói, sợ là có khuyết tâm thống khổ. Lâm Ninh nhìn xem Xuân Di, âm thanh ảm câm nói, Xuân Di, ta nếu đã sớm không trách Điền Nhị Thúc. Hả, ngươi nói cái gì? Xuân Di kém chút coi là nghe theo quan chức, kinh hãi nhìn xem Lâm Ninh, lập tức sắc mặt đại biến, run tay vỗ hướng về Lâm Ninh cái trán, nước mắt rơi như mưa nói, Ninh Nhi, ngươi có thể, ngươi cũng không thể có việc a. Lâm Ninh không khỏi nháy mắt mấy cái, nhìn xem Xuân Di bỗng nhiên cực kỳ bi thương, Phương kịp phản ứng Xuân Di hơn phân nửa là tại coi là người sắp chết nói cũng thiện. Hắn giờ khóc giờ cười nói, Xuân Di, ta không sao, ta chỉ là trước đó ở trong mơ tới mẹ ta cùng ta nói, cha cùng Điền Nhị Thúc bọn họ ăn cũng là chén cơm này. Cái hũ khó tránh khỏi miệng giếng phá, tướng sĩ khó tránh khỏi trước trận vong, ngày nào có nguy hiểm, thực sự chẳng trách người nào, nếu không có như thế. Cha ta trước khi lâm chung cũng sẽ không cầm trại chủ chi vị truyền cho Điền Nhị Thúc. Xuân Di, ta thật không oán niệm Điền Nhị Thúc, nhưng còn muốn tự mình đi báo thù. Thù giết cha không đội trời chung, nếu không thể báo thù, chỗ này làm người tử. Chỉ là không nghĩ tới, liên lụy Điền Nhị Thúc. Xuân Di nghe vậy, chân chân một trái tim cũng hóa. Trải qua thời gian dài luôn luôn đặt ở trong lòng ép nàng thở không nổi một tảng đá lớn. Chậm rãi rơi xuống đất. Trong sơn trại sớm đã có người trong bóng tối đồn đại. Điền Hổ cái chết là Lâm Tiểu Ninh cùng nàng cố ý thiết kế hãm hại. Cái này bên trong có rất nhiều dấu vết để lại mà theo. Nhưng Điền Hổ về núi về sau, quả quyết phủ định những này. Còn nghiêm khắc ngăn lại trong sơn trại tin đồn, Điền Hổ đến chết, cũng chưa từng trách nàng và Lâm Tiểu Ninh, mà ở Xuân Di tâm lý, nếu chưa chắc không có loại này suy đoán. Từ nhỏ tỷ sau khi đi, Lâm Tiểu Ninh tính tình liền trở nên càng ngày càng cố chấp u ám. Nàng nhìn ở trong mắt đau nhức ở trong lòng, nhưng lại không thể làm gì, Lâm Tiểu Ninh căn bản không nghe nàng. Nếu như thật đêm đó sự tình là Lâm Tiểu Ninh thiết kế, hại Điền Hổ uổng tử, Xuân Di cả đời đều muốn sống ở hối hận dày vò bên trong. Mà Lâm Ninh chính là minh bạch điểm này, mới nói ra những lời này. Ninh Nhi, ngươi cũng đừng làm tiếp việc ngốc, ngươi không yêu tập võ, võ công bình thường, không phải, ngươi cho tới bây giờ muốn làm một cái đại tài tử. Không yêu chém chém giết giết, ngũ nương nói qua, đại đương gia cùng ngươi Điền Nhị Thúc thù, nàng sẽ báo, Ninh Nhi, ngươi cũng đừng làm tiếp việc ngốc. Xuân Di sợ Lâm Ninh làm tiếp việc ngốc, lệ rơi đầy mặt đau khổ khuyên bảo nói, Lâm Ninh rắt đau đớn khóe miệng, lộ ra một cái vẻ mặt vui cười, nói, Xuân Di yên tâm, đi qua Điền Nhị Thúc sau đó. Ta sao sẽ còn tùy hứng, coi như chính ta không sợ chết, cũng sẽ không lại liên lụy người khác. Xuân Di nghe vậy, biển thở phào, lại nhịn không được dưng dưng niệm Phật nói. A-di-đà Phật, tiểu thư ngươi nhìn thấy a, Ninh Nhi thật hiểu chuyện, dứt lời, không cần Lâm Ninh khuyên bảo. Liền bận bịu bưng lên chén thuốc, nói, nhanh, ăn chén này thuốc. Thiên sát A Nghiêu, cũng không hỏi rõ ràng liền xuống nặng như vậy tay. Quay đầu ta tất nhiên không buông tha hắn. Lâm Ninh cũng không hỏi thuốc gì. Bởi Xuân Di bưng uống cạn sau khi hỏi. Xuân Di, ta làm sao trở về? Ta còn tưởng rằng muốn bị Tằng Nghiêu giết. Xuân Di nhắc lên việc này vẫn là nổi nóng. A Nghiêu nói hắn cho là ngươi muốn đem tiểu cửu nhi đẩy tới sơn nhai. Hắn khí hỏng, liền xuống ngoan thủ, có thể sau cùng nhìn ngươi ngất đi. Cửu nương lại khóc lớn lấy hộ ngươi. A Nghiêu cũng tỉnh táo lại, liền đem ngươi mang về sơn trại. Ai, An Lang Trung lúc trước nói ngươi sợ là nếu không thành. Lại thêm cửu nương đến không có xảy ra việc gì. Cho nên xung quanh bát thúc bọn họ còn muốn cho A Nghiêu cho ngươi bồi mệnh. Đại đương gia tuy nhiên đã đi 2-3 năm. Nhưng hắn ân nghĩa ngươi xung quanh bát thúc bọn họ chỗ nào có thể quên. Nhìn ngươi bị đánh thành như thế, ngươi vừa tam thúc cùng nói bừa tứ thúc cũng khí hung ác. Bất quá về sau bọn họ càng khí ngươi, sắc mặt khó coi dọa người. Ngươi à, phải nhiều người tức giận là hợp tình lý. Lâm Ninh hiện tại càng muốn biết Tằng Nghiêu kết cục. Cái này liên quan đến hắn bây giờ tại sơn trại tình cảnh. Mặc dù trong lòng biết Tằng Nghiêu tất nhiên sẽ không cho hắn bồi mệnh, vẫn là hiếu kỳ hỏi, này Ưng Nhiêu hiện tại như thế nào? Hắn không cho ta bồi mệnh à? Xuân Di nghe vậy, do dự dưới, vẫn là nói khẽ, không có, ngũ nương không có để cho xung quanh bát thúc bọn họ động thủ. Nghe nói lời ấy, Lâm Ninh không tiếp tục mở miệng, trong đầu hiện ra một bức tranh, đó là tiền thân Lâm Tiểu Ninh 10 phần phỉ nhổ chán ghét mà vứt bỏ người. Một thớt màu nâu tuấn mã bên trên, một cái sắc mặt lãnh đạm thiếu nữ, một tay ghìm cương ngựa, một tay vịn bảo kiếm, mặc trên người thổ hoàng sắc áo tang, ba búi tóc đen bị đơn giản buộc ở sau ót, không thấy châu châm, nhất làm cho người khó mà vong, là kia đôi thon dài sáng ngời phượng nhãn. Chỉ là, nếu này phượng nhãn bên trong mờ mịt là nhu hòa minh mị ánh mắt, tất nhiên là khuynh thành tuyệt sắc, nhưng mà này đôi phượng nhãn bên trong nở rộ nhưng là lẫm nhiên sắc bén quang mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng cũng là Điền Ngũ Nương, Thanh Vân Trại đương nhiệm đại đương gia, cũng là Lâm Tiểu Ninh vị hôn thê, cùng yêu thích tài tử giai nhân thoại bản hơi nhỏ nói bỏ bê luyện võ Lâm Tiểu Ninh khác biệt. Điền Ngũ Nương từ nhỏ liền thể hiện ra kinh người luyện võ thiên phú. Lâm Tiểu Ninh phụ thân Lâm Long thậm chí cầm tuyệt học gia truyền Càn Khôn Kình đều dạy cho nàng. Mà Điền Ngũ Nương cũng không phụ kỳ vọng. Tại nàng 15 tuổi một năm kia, tấn thăng làm nhất lưu cao thủ. Toàn bộ Thanh Vân Trại trừ Lâm Long cùng Điền Hồ, lại không người là đối thủ. Mới kinh diễm, không biết để cho bao nhiêu người líu lưỡi. Tại Lâm Tiểu Ninh trong trí nhớ, nguyên bản Điền Ngũ Nương trên mặt vẫn có thể nhìn thấy nụ cười. Chỉ là các loại thương yêu nhất nàng Ninh Thị, cũng chính là Lâm Tiểu Ninh mẫu thân chết bệnh. Ngay sau đó không có 2 năm Lâm Long vì cứu Điền Hổ mà chết. Điền Hổ lại bởi vì cứu Lâm Tiểu Ninh mà chết rồi. Điền Ngũ Nương trên mặt liền lại không có lộ ra qua nụ cười tới. Riêng là, nàng lấy thiếu nữ thân, gánh vác toàn bộ sơn trại mấy trăm người sinh kế, trừ Lâm Tiểu Ninh bên ngoài, Thanh Vân Trại trên dưới không người không phục, mà lại nghe nói bây giờ nàng, dù là Lâm Long Điền Hổ phục sinh, đều chưa hẳn là nàng đối thủ, có dạng này một cái cường hãn lãnh diễm vị hôn thê. Lâm Ninh cũng không biết có nên hay không cao hứng, bởi vì Điền Hổ trung quy là Torin Tiểu Ninh phúc mới chết đi. Hôm nay Lâm Tiểu Ninh càng là ý đồ hại chết cửu nương. Nhất bút lý không rõ nát trướng. Ninh Nhi, người cũng đừng đa tâm. Ngũ nương nàng không phải. Gặp Lâm Ninh không nói một lời. Xuân Di nỗ lực muốn vì Điền Ngũ Nương giải thích cái gì. Lâm Ninh lại nhẹ nhàng thở ra âm thanh. Nói, Xuân Di yên tâm. Ta như thế nào đa tâm? Bây giờ đại khái cũng chỉ có Xuân Di tin tưởng Lâm Ninh, sợ hắn đa tâm, bên ngoài, hắn cái này ngay cả cửu nương đều muốn hại ma quỷ. Hẳn là người người phỉ nhổ, tránh không kịp, này thuốc trị thương bên trong cũng không biết có gì thành phần. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Ninh chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, từ từ thiếp đi, giường bên cạnh Xuân Di gặp, thật sâu thở dài một tiếng. Tuy nhiên nhìn thấy Lâm Ninh mặt mũi bầm dập trên mặt. Ngày xưa này nồng đậm táo bạo bất thường chi khí tiêu tán chỉ. Trong nội tâm nàng vẫn là có thật nhiều vui mừng. Cầm chén thuốc, thuốc ấm thu thập chỉ toàn. Xuân Di liền vội vàng rời đi. Nàng còn có quan trọng hơn sự tình muốn làm. Cái kia chính là cầm hôm nay cái này, hiểu lầm, đi nói cho đại đương gia Điền Ngũ Nương cùng trong sơn trại người khác, nàng cũng biết, rất nhiều người đều sẽ không tin, nhưng nàng hiểu hơn, nói cùng không nói khác nhau. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, xa xa truyền đến gà gáy âm thanh, để cho Lâm Ninh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lại lần nữa dò xét phiên gian phòng bên trong phong cách cổ xưa bày biện. Lâm Ninh cũng lần nữa xác nhận phẩm cấp, hắn xác thực biến thành một người khác. Trên thân đau đớn so hôm qua nhẹ rất nhiều. chí ít tại chuyển động cái cổ thì không có thấu xương thống khổ. Ánh mắt từ trong phòng từng cái đảo qua, giá đỡ giường, bình phong, ô mộc, lập quỹ, tím sơn đầu bàn, quyển sách ghế bành, quen thuộc mà lạ lẫm. Bất quá, cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Không cần đi chú ý mậu dịch đàm phán, không cần đi suy nghĩ chính sách biến hóa, không cần đi suy nghĩ công ty thay đổi nhân sự, không cần đi phòng bị phản bội, không cần đi lục đục với nhau khổ tâm chuẩn bị kỹ. Nghĩ kỹ tính kế hoặc bị tính kế. Lâm Ninh đã vong có bao nhiêu năm? Hắn vượt qua bên trên một cái dạng này sáng sớm. Cũng tốt, tất nhiên đổi một loại thân phận. Kia liền càng đổi một loại tân nhân sinh đi. Ngoài cửa sổ có êm tai tiếng chim hót vang lên. Thành U Di Nhiên, C-K-I-T-T-W-A. Lâm Ninh đang tại hưởng thụ lấy rất nhiều năm chưa từng có tĩnh mịch. Chợt nghe cửa phòng mở ra âm thanh. Hắn bên này mắt nhìn qua, lại chỉ gặp một người mặc rõ ràng thêu hoa váy liền tiểu nha đầu. Đang đào tại cửa ra vào, một đôi trong mắt to còn lưu lại một chút khiếp ý. Ngẹo đầu nhìn về phía hắn. Lâm Ninh nhận ra nàng. Nàng cũng là Điền Cửu Nương. Tiểu Cửu Nhi, P.S. Sách còn không có ký kết. Mấy ngày nay trước tiên càng ít một điểm. Không phải vậy không tới phiên đề cử liền thảm. Các bạn đọc trước tiên nuôi A thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ